đêm nay anh sẽ đi xa em phải không? Về một nơi anh chắc sẽ vui nhiều hơn. Mặc cho tim em dị máu, mặc cho em có đớn đau, chẳng làm anh chùn bước nghĩ suy ở lại. Nói ra tình này chỉ là cố gắng, chẳng ai hiểu được lòng người đã muốn ra đi. Thì ngàn lý do ấy có đáng cho anh bận tâm? Nên hơi thở vào lồng ngực buốt nhói, đến khi cảm nhận cạn kiệt hơi ấm của anh. Như ánh sáng vẫn trôi mà em chẳng thể tìm lối đi. Hãy quay về bên em một lần nữa nhé, em hứa sẽ chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai. Vắng anh một giây tự như trái tim em cũng ngừng đập. Oh, oh, oh. Hãy quay về bên em một lần nữa nhé, ta nắm tay cùng nhau mình bỏ quên thế giới phía sau. Chỉ cần an ủi đôi lời anh nói không sao. Chẳng làm gì sau đêm nay anh sẽ đi xa em phải không? Về một nơi anh chắc sẽ vui nhiều hơn. Mặc cho tim em dị máu, mặc cho em có đớn đau, chẳng làm anh chùn bước nghĩ suy ở lại. Nói ra thì mình chỉ là cố gắng, chẳng ai hiểu được lòng người đã muốn ra đi. Thì ngàn lý do ấy còn đáng cho anh bận tâm. Nên hơi thở lồng ngực buốt nhói, đến khi cảm nhận cạn kiệt hơi ấm của anh. Như ánh sáng vẫn trôi mà em chẳng thể tìm lối đi. Hãy quay về bên em một lần nữa nhé, em hứa sẽ chẳng bao giờ đổ lỗi cho anh. Vắng anh một giây tự như trái tim em cũng ngừng đập. Oh, oh. Quay về bên em một lần nữa nhé, ta nắm tay cùng nhau mình bỏ quên thế giới phía sau. Chỉ cần an ủi đôi lời anh nói không sao đâu. Sao anh chẳng thể làm vì em? Sao chẳng thể làm vì em? Vì em. Oh,